Chương 996, con nuôi mẹ kế 6. Thôn bên trong này đó phụ nhân, căn bản cũng ngăn không được Sở Vân Lê. Cho dù có người dắt nàng khuyên, cũng sẽ phát hiện các nàng thời gian dần qua tại hướng cửa thôn chuyển. Sở Vân Lê sở dĩ không có dứt khoát rời đi, chính là muốn báo cho đám người, Lý Niệm Thu cùng Trần Trường Phúc nhật tử không vượt qua nổi, là bởi vì Trần Tứ Thúc một nhà lẫn vào. Đồng thời, còn không để lại dấu vết đem Trần Trường Phúc liền muốn đưa con nuôi đi đọc sách chuyện lọt đi ra ngoài. Như thế, đám người cũng có thể hiểu được. Lý Niệm Thu sở dĩ muốn rời khỏi, một là bởi vì nhận làm con thừa tự hài tử việc này Trần Trường Phúc không có cùng với nàng thương lượng, hai là Lý Niệm Thu lo lắng kia hài tử quá lớn, căn bản dưỡng không quen. Ba là kia hài tử là Trần Tứ Thúc tôn tử, tứ thẩm hung hăng càng quái, Lý Niệm Thu lo lắng mẹ kế khó làm, sau dưỡng nương liền càng khó làm, sợ chính mình bị khó xử. Bốn nha, cũng là quan trọng nhất một điểm, Trần Trường Phúc thế mà muốn đưa cái này hài tử đọc sách nông thôn nông hộ nhân ra, có thể thỏa mãn ấm no, nếu là còn có thể để giành được mấy vóc dáng, chính là thôn bên trong rất giàu có người ta. Nhưng là đưa hài tử đọc sách, kia là thôn trưởng cũng không dám muốn chuyện, chính là trấn thượng thương hộ, đại khái cũng chỉ có thể cắn răng đưa. Trần Trường Phúc hắn bằng cái gì ngoại trừ kia bút tiền của phi nghĩa không làm hắn nghĩ trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại âm thầm trao đổi ánh mắt, này Trần Tứ Thúc nhân tinh, đây không phải tính kế Trần Trường Phúc tiện hắn tôn tử đọc sách sao, những cái đó nghĩ muốn ngăn lại Sở Vân Lê phụ nhân, cu nở dê không làm được như vậy đối lý chuyện, chỉ là thở dài nàng mệnh khổ. Có kia hảo tâm, còn hỏi nàng về sau chỗ. Sở Vân Lê buộc chính mình chảy mấy giọt nước mắt, nói, ta là bị tổn thương thấu tâm, về sau ta cũng không có ý định tái giá. Cái này trở về liều ra đi, cầm an dưỡng đại, làm hắn lấy vợ sinh con, đời này cứ như vậy. Đám người nghe đều cảm thấy khổ, trẻ tuổi quả phụ nghĩ muốn tự mình nuôi dưỡng một hài tử trưởng thành, không phải nói đơn giản như vậy. Không đề cập tới ti cờ hờ lưu ý tiền vất vả, chỉ là người ngoài chỉ trỏ, rất nhiều người liền nấu không xuống. Thật nhiều phụ nhân vây quanh Sở Vân Lê cùng nhau hướng cửa thôn đi, chợt vừa thấy, giống như này đó người đều tại đưa nàng tựa như. Diệp thị nhận được tin tức, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn một nhà xác thực muốn đem Trần Truyền Viễn nhận làm con thừa tự cấp Trần Trường Phúc, đồng thời đã thành công, vốn cho rằng kế tiếp liền đợi đến tôn tử được đưa đi đọc sách tin tức. Ai biết Lý Niệm Thu này nữ nhân lại khởi yêu thiêu thân. Nàng như vậy đi về sau người trong thôn đều biết Trần Tứ Thúc một nhà đem Trần Trường Phúc nhà pha trộn tàn đi. Diệp thị ở trong thôn thanh danh vốn cũng không tốt, nhưng kia nhiều nhất liền nói nàng trên miệng không tha người làm người cay nghiệt, cùng đem Lý Niệm Thu mẫu tử đuổi đi so ra, làm người cay nghiệt căn bản là tính không được cái gì. Thật làm cho Lý Niệm Thu mẫu tử rời đi, về sau hai mẹ con nếu là quá đến không tốt, người ngoài sẽ chạc sống lưng của nàng xương, nói nàng dung không được nhân ra mẫu tử. Nếu là hai mẹ con trôi qua tốt, người ngoài lại sẽ nói nàng đem Trần Trường Phúc hảo hảo nhà pha trộn tàn đi. Vô luận loại nào, Diệp thị tâm ngoan thủ lạt thanh danh là cởi không xong. Diệp thị nhận được tin tức, chạy tới cửa thôn lúc, mắt thấy mẫu tử hai người liền bị đám người vây quanh rời đi thôn. Nàng sốt ruột không thôi, nhanh chóng tiến lên, Niệm Thu, ta không có muốn ngươi rời đi ý tứ. Nhận làm con thừa tự hài tử việc này, là bọn họ uống rượu say nói lung tung. Ai biết còn thừa dịp tiểu kình lập khế sách, ngươi xem việc này làm được trước đó ta cũng không biết ta, Truyền Viễn là ta tôn tử, ta không nghĩ tới kế hắn đi ra ngoài Sở Vân Lê con hài tử, lại mang theo một đại bao phủ, một đi ngang qua đến, còn phải tránh đi người trong thôn lôi kéo, kỳ thật rất mệt. Coi như nàng ý chí lực không hề tờ ơ mở thừa nở dê, nhưng Lý Niệm Thu thân thể thật rất kém, lúc này nàng hai đầu cánh tay đều có chút toan. Rất muốn lập tức rời đi. Nhưng Diệp thị đụng lên đến rồi, nàng đương nhiên không thể nhẹ nhàng bỏ qua, lập tức trở về thân, tứ thẩm có ý tứ là, ngươi nguyện ý đem Truyền Viễn mang về sao, ngươi nếu là đổi ý bất quá kế, ta khẳng định hiện tại liền trở về hảo hảo sinh hoạt. Diệp thị, nhận làm con thừa tự việc này, các nàng một nhà vụng trộm thương lượng vài ngày. Thật vất vả lừa dối đến Trần Trường Phúc uống say còn viết nhận làm con thừa tự khế sách, mắt thấy Trần Trường Phúc bạc chính là tôn tử, mấy hai đâu trước mắt bao người. Diệp thị chỗ nào nói ra đổi ý tới này trái ngược hối hận, thôn bên trong như vậy nhiều người làm chứng kiến, Truyền Viễn khẳng định đến tiếp về nhà đến miệng con vịt coi như bay. Trên thực tế, Diệp thị đối với Lý Niệm Thu có rời hay không căn bản không thèm để ý, nàng để ý chỉ là Lý Niệm Thu chọn cái này thời gian rời đi, để cho bọn họ nhà rơi xuống một cái đem phu thê pha trộn tản đi thanh danh mà thôi. Diệp Thị trong lòng thầm hận, miễn cưỡng cười nói, việc này là có thể thương lượng nha. Đám người, còn thương lượng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng coi như đã nhìn ra. Diệp Thị căn bản cũng không có đem tôn tử mang về nhà ý tứ. Kể từ đó, Lý Niệm Thu những cái đó lo lắng đều là thật, nàng lưu lại, nhật tử khẳng định không dễ chịu. Sở Vân Lê lắc đầu, trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thể để đại gia nói ta không hiểu chuyện. Như vậy đi, trong vòng 3 ngày, nếu như các ngươi ra tiếp trở về Trần Truyền Viễn, Trần Trường Phúc lại đáp ứng cùng ta thương lượng một lần nữa nhận làm con thừa tự một cái bất mãn hài tử 1-2 tuổi, ta liền đáp ứng trở về. Đương nhiên, hiện tại hắn quyết tâm nhận Trần Truyền Viễn cái này nhi tử, vừa mới cũng căn bản không có giữ lại ta, ta xem này Trần gia thôn ta là không về được, đại gia về sau bảo trọng xin từ biệt nói xong, con hài tử, hướng Quảng An thôn mà đi. Sáng sớm ánh nắng ôn hòa chiếu xuống đơn bạc mẫu tử trên bóng lưng, càng thêm nổi bật lên các nàng cô rõ ràng, có kia mềm lòng phụ nhân vành mắt đều đỏ. Quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thị lúc, đều nhiều chút xa cách. Trước kia chỉ cảm thấy tứ thẩm cay nghiệt. Hiện tại lại nhìn, Trần Trường Phúc thế nhưng là tứ thúc ruột thịt chất tử, bọn họ vì ít bạc quả thực lục thân không nhận, có thể xương ác độc. Rời đi thôn bên trong, Sở Vân Lê tâm tình không tệ, bước chân nhẹ nhàng. Lưng bên trên Liễu Tử An giật giật, nương, ta muốn nghỉ một lát. Ghé vào lưng bên trên nơi nào sẽ mệt hài tử đây là đau lòng mẫu thân A Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, cười nói, tốt mẫu tử hai người ngồi tại rừng cây nhỏ bên cạnh, nhìn lên trời một bên mới lên mặt trời. Sở Vân Lê thấp giọng nói, Tử An đừng sợ, nương sẽ làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Liêu Tử An ừ một tiếng, rất rõ ràng không để trong lòng. Sở Vân Lê bật cười, một lần nữa cong lên hắn, từng bước một hướng Quảng An thôn mà đi. Hai cái thôn đi đường đại khái đến một khắc đồng hồ lộ trình, cách cũng không xa. Chỉ là Quảng An thôn còn muốn càng vắng vẻ chút, nếu như muốn đi trấn thượng, nhất định phải theo Trần Gia thôn đi ngang qua. Đến Liêu Gia lúc, từng nhà đều tại an điểm tâm. Sở Vân Lê không có gõ cửa, phối hợp mở cửa liền vào viện tử, trở về chính mình nhà ở, sau đó buông xuống Liêu Tử An, mở cửa phòng ra. Hôm qua nàng trở về thô sơ giản lược quét dọn một lần, không nhiều sạch sẽ, nhưng so với hôm qua lúc mới tới phải tốt hơn nhiều. Mẫu tử hai người thân thể đều không tốt, hiện tại khẩn yếu nhất là đến nhét đầy cái bao tử. Sở Vân Lê buông xuống Liêu Tử An, cầm cái bát đi đại phòng. Lập tức thôn bên trong các nhà tình hình cùng Sở Vân Lê trước kia trải qua những cái đó có chút khác biệt. Lấy trước kia chút giảng cứu cha mẹ tại không phân biệt, nơi này có một nửa nhân gia thì giảng cứu nhi tử thành gia lập nghiệp, chính là nhi tử một thành thân, trực tiếp liền phân đi ra sống một mình. Liễu Bình chính là như vậy, vốn dĩ tam đệ cũng muốn phân, chỉ là thành thân sau lão nhân thân thể đã không tốt, cho nên mới vẫn luôn kéo, đợi đến lão nhân qua đời tài trí nhà, trong lúc này, tứ đệ cũng thành nhà. Hiện tại Liễu gia không lớn viện tử bên trong ngoại trừ Lý Niệm Thu khóa gian phòng bên ngoài, còn có còn lại ba huynh đệ gian phòng, không có đứng đắn bếp lò, đều là tại các cửa nhà chính mình xây một cái. Đại tẩu Phương Thị còn tại nấu cơm, đang đem nồi bên trong cháo thịnh ra tới. Nhìn thấy Sở Vân Lê cầm bắt tới, chỉ nhìn một chút, cũng không mở miệng hỏi. Sở Vân Lê tiến lên, ôn hòa nói, đại tẩu, có thể hay không mượn một bát lương thực cho ta nói chính là mượn vẫn là mượn lương thực cũng không phải là trực tiếp liền muốn tới múc cháo. Phương Thị sắc mặt hòa hoãn chút, tiếp nhận chén của nàng, không có lập tức vào cửa, ngược lại chân thành nói, đầu tiên nói trước, ruộng bên trong lương thực còn không có đi va ho, ta nhà bên trong cũng không nhiều, vừa vặn đủ chính mình ăn, không có quá nhiều cho người mượn. Nói cho cùng đều là nghèo, Sở Vân Lê cũng không thèm để ý nàng mặt lạnh, các nhà đều không giàu có. Nguyện ý mượn cũng không tệ rồi. Nàng vuốt cằm nói, đa tạ đại tẩu. Phương Thị vào cửa, rất nhanh tới thêm một chén nữa lương thực ra tới. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi đây là muốn chuyển về tới trụ cùng ở một cái viện, về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Đối với Phương Thị, Sở Vân Lê hơi có chút hảo cảm, gật đầu nói, Trần gia không vượt qua nổi, ta nương nhà cha mẹ lớn tuổi, ta không muốn để cho bọn họ khó xử. Cho nên tới trước nơi này tới trụ. Này nghe không giống như là muốn ở lâu dáng vẻ, Phương Thị không có hỏi nhiều, cu nở dê không khuyên nhiều, gật gật đầu tiếp tục đi múc cháo. Sở Vân Lê bưng một bát lương thực trở về, đánh giặt nước nồi, trước đó còn lại những cái đó củi khô đều bị Lý Niệm Thu cùng người Liễu gia cùng nhau sinh hoạt thời điểm đốt. Nàng tả hưu quan sát một vòng, đem phòng bên trong một cái hỏng rồi một nửa cái ghế phá hủy, lại lấy ra vừa rồi xách trở về quần áo rách châm lửa, bắt đầu nấu cháo. Trong lúc này, Phương Thị ra tới một chuyến, xa xa thấy được nàng động tác, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Kỳ thật nàng đi ra ngoài là muốn để đệ tức phụ trước ôm nhà nàng tuổi lửa tới. Hiện tại xem ra, hẳn là không cần. Bất quá cái này lại đốt quần áo lại đốt cái ghế, cu nở dê quá bại gia. Bại gia Sở Vân Lê không biết tiện nghi đại tẩu ý nghĩ trong lòng, nấu xong thô lương cháo về sau, rửa hai cái bát múc, cùng Liêu Tử An ngồi đối diện ăn điểm tâm. Phòng bên trong chỉ có cái cửa sổ nhỏ, tia sáng lơ mơ. Cho nên, Sở Vân Lê liền không đóng cửa, mẫu tử hai người chính hút cháo đầu rồi y, liền nghe được bên ngoài trẻ tuổi nữ tử thanh âm truyền đến, hôm qua mới trở về xem gian phòng, hôm nay liền chuyển về đến rồi. Sẽ không là làm cho người ta cấp đuổi ra ngoài đi tiểu Diệp Thị tranh chua thanh âm. Quả nhiên không hổ cùng Diệp Thị là người một nhà, đồng dạng làm người ta ghét Sở Vân Lê ăn điểm tâm, không nghĩ phản ứng nàng. Hết lần này tới lần khác tiểu Diệp Thị càng thêm hăng hái, ngươi vừa trở về, từ đâu ra lương thực A sẽ không là trộm A ăn một bữa cơm cù nở dê không yên ổn. Sở Vân Lê thuận tay nhặt lên bên cạnh muốn tan ra thành từng mảnh cái ghế đối nàng mặt trực tiếp đã đánh qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, viện tử bên trong vang lên như mổ heo tiếng thét chói tai.